Mantra và JAPA. Mantra, linh ngữ, mật chú, thần chú là một từ hoặc cụm từ đã được ban cho một đệ tử bởi một guru, thường là một phần của nghi thức nhập môn. Nếu guru có sức mạnh tâm linh được tích lũy từ việc giác ngộ hoặc thiền định của anh ta, một số sức mạnh này có thể được truyền tải trong mantra. Nếu đệ tử lặp lại từ ngữ liên tục, sức mạnh của guru là được kêu gọi theo cách mà nó giúp người đệ tử tiến tới mục tiêu là giác ngộ chân ngã. Sri Ramana chấp nhận tính hợp lệ của cách tiếp cận này, nhưng ông rất hiếm khi tự mình đưa ra những mantra và ông không bao giờ đã sử dụng chúng như một phần của nghi lễ nhập môn. Mặt khác, ông ấy rất tán dương về việc thực hành Namajapa, liên tục tụng niệm danh tính của Thượng Đế, và ông thường ủng hộ nó như một sự trợ giúp hữu ích cho những người đang đi theo con đường quy hàng. Quy hàng trước Thượng Đế hoặc chân ngã có thể được thực hành một cách hiệu quả bằng cách luôn nhận thức được rằng không có cái cá nhân tôi hành động và suy nghĩ, chỉ có một quyền năng cao hơn, đang chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của thế giới. Sri Ramana đã khuyến khích Japa là một cách hiệu quả để trau dồi thái độ này, vì nó thay thế nhận thức về cá nhân và thế giới bằng nhận thức liên tục về quyền năng cao hơn này. Trong giai đoạn đầu, việc tụng niệm danh tính Thượng Đế chỉ là một bài tập trong sự tập trung và thiền định, nhưng vẫn nhất quán thực hành thì ta sẽ đến một giai đoạn mà việc tụng niệm lặp lại trở nên dễ dàng, tự động và liên tục. Giai đoạn này không thể đạt được bằng chỉ bằng cách tập trung một mình, mà bằng cách hoàn toàn quy hàng đối với vị Thượng Đế có tên đang được tụng niệm đó. Khi sử dụng tên của Thượng Đế, người ta phải kêu gọi Ngài với sự khao khát và quy hàng trọn vẹn bản thân mình cho Ngài. Chỉ sau khi quy hàng như vậy, danh tính của đấng mới trở nên hằng hữu với người đó. Khi Sri Ramana nói về giai đoạn nâng cao này của Japa, trong những ý tưởng của ông dường như có một chiều kích thần bí. Ông đôi khi nói về sự đồng nhất của danh tính Thượng Đế với chân ngã, và đôi khi ông thậm chí sẽ nói rằng khi chân ngã được nhận ra, tên của Thượng Đế sẽ lặp lại chính nó một cách dễ dàng và liên tục trong trái tim. Giai đoạn tối hậu này chỉ đạt được sau khi pháp tu Japa hòa nhập vào việc thực hành hướng sự chú ý vào tự ngã. Sri Ramana thường đã minh họa sự cần thiết của quá trình chuyển đổi này bằng cách trích dẫn từ các câu từ của Namdev, một vị thánh Maharashtra ở thế kỷ thứ 14, bản chất phổ quát bao trùm của danh tính của Thượng Đế chỉ có thể được hiểu ra khi người ta nhận ra cái ta của chính mình. Khi mà ta còn không biết danh tính của chính mình, để hiểu được cái danh tính bao trùm toàn khắp là hoàn toàn bất khả thi. Đoạn trích này từ một tác phẩm ngắn của Namdev có tựa đề Triết lý của cái tên thiêng liêng, The Philosophy of the Divine Name, và nội dung đầy đủ được đưa ra trong một trong những câu trả lời của Sri Ramana trong chương này. Ông phát hiện ra nó lần đầu tiên vào năm 1937, và trong 13 năm cuối của cuộc đời ông đã giữ một bản sao của nó trên một giá sách nhỏ cạnh giường. Ông thường xuyên đọc nó khi có khách hỏi ông về bản chất của và tác dụng của Japa, và ông luôn chấp thuận nó mỗi khi nói về nó. Người ta cho rằng ông hoàn toàn tán thành nội dung của cuốn sách. Hỏi, pháp tu của tôi là Japa, tụng niệm tên của Thượng Đế khi hít vào và tên Sai Baba khi thở ra. Tôi luôn nhìn thấy hình tướng của Baba khi tôi tu tập như vậy. Thậm chí tôi cũng nhìn thấy Baba ở Bhagavan. Bây giờ, tôi có nên tiếp tục việc này hay nên thay đổi, vì một cái gì đó từ bên trong nói rằng nếu tôi cứ bám víu với danh và tướng thì tôi sẽ không bao giờ vượt qua khỏi danh và tướng. Nhưng tôi không thể hiểu được tôi phải làm gì sau khi đã buông bỏ danh và tướng. Bhagavan có sẵn lòng khai sáng cho tôi về điểm này không? Đáp, bạn có thể tiếp tục phương pháp hiện tại của bạn. Khi Japa trở nên liên tục, tất cả những suy nghĩ khác chấm dứt và người ta ở trong chân tánh của mình, đó là Japa hoặc Dhyana. Chúng ta hướng tâm trí của mình ra mọi thứ ngoại giới và do đó không nhận thức được bản chất thực của chúng ta, thứ vốn luôn luôn là Japa. Bằng nỗ lực có ý thức của Japa hoặc Dhyana, như chúng ta gọi nó, chúng ta ngăn tâm trí của mình nghĩ về những thứ khác, sau đó những gì còn lại là chân tánh của chúng ta, đó là Japa. Khi mà bạn vẫn còn nghĩ rằng bạn là danh và tướng, bạn sẽ không thể trốn thoát khỏi danh và tướng trong Japa. Khi bạn nhận ra bạn không có danh và tướng, thì sau đó danh và tướng sẽ tự động buông xuống. Không cần thiết phải có nỗ lực nào khác, Japa hay Dhyana sẽ tự nhiên và như một lẽ hiển nhiên dẫn đến nó. Bây giờ Japa được coi là phương tiện, nhưng sau này ta sẽ nhận ra nó chính là đích đến. Danh và Thượng Đế không khác nhau. Nó được thể hiện rõ ràng trong lời dạy của Namdev. Danh tràn ngập khắp bầu trời và các cõi đất và toàn bộ vũ trụ. Ai có thể nói được đất sâu bao nhiêu và trời cao tới mức nào? Kẻ vô minh trải qua 84 vạn 8,4 triệu kiếp sống khác nhau mà không biết bản chất của sự vật. Namdev nói rằng danh là bất diệt. Hình tướng thì có vô số, nhưng danh là tất cả những thứ đó. Danh chính nó là tướng. Không có sự phân biệt giữa danh và tướng. Thượng đế trở nên biểu lộ và nhận lấy danh và tướng. Do đó cái tên Veda được thành lập. Hãy nhận biết rằng không có mantra nào khác ngoài danh. Kẻ nào mà nói khác đi là những kẻ vô minh. Nam Đép nói danh chính là Thượng đế. Chỉ những người sùng kính yêu thương Thượng đế mới biết được điều này. Bản chất bao trùm vạn vật của danh chỉ có thể được hiểu khi một người nhận ra cái ta của chính mình. Khi một người chưa nhận ra cái danh của chính mình thì không thể có được cái danh toàn nhiên phổ hiện. Khi người ta biết chính mình thì người ta tìm thấy danh ở khắp mọi nơi. Nếu ta thấy cái tên này khác với cái tên khác thì đó đang tạo ra ảo ảnh. Nam Đép nói, hãy hỏi các vị thánh. Không ai có thể nhận ra danh bằng cách học hành tri thức thiền định hoặc tu khổ hạnh. Trước tiên quy hàng chính mình dưới chân guru và học cách biết rằng bản thân ta là danh đó. Sau tìm ra nguồn gốc của cái ta, đó hợp nhất tính cá thể của bạn vào trong tính nhất thể tự tồn tại và không còn tính nhị nguyên. Cái mà siêu việt ra ngoài nhị nguyên và phi nhị nguyên là cái danh đã đi vào ba cõi giới. Danh chính là Parabrahman, nơi không có hành động phát sinh từ nhị nguyên. Ý tưởng tương tự cũng được tìm thấy trong kinh Thái Nhỏi, tại khởi nguồn là ngôn và ngôn ở cùng với Đức Chúa Trời và ngôn chính là Đức Chúa Trời. In the beginning was the word and the word was with God and the word was God. Hỏi, vậy, tên thật của Thượng Đế cuối cùng sẽ được hé lộ bởi sự vấn ngã sao? Đáp, vì chính bản thân bạn là hình thức của Japa, nếu bạn biết chân tánh bằng cách tự hỏi bạn là ai, nó sẽ là một điều kỳ diệu biết bao. Ban đầu bạn thực hành Japa cần có nỗ lực nhưng sau đó Japa sẽ tự động lặp lặp nhẹ nhàng tự nhiên trong trái tim. Hỏi, tôi nên thực hành Japa trong bao lâu? Tôi có nên đồng thời tập trung vào hình ảnh của Thượng Đế nữa? Đáp, Japa quan trọng hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Nó phải được thực hành cho đến khi nó trở nên tự nhiên. Ta bắt đầu với một nỗ lực và được tiếp tục cho đến nó tự động vận hành. Khi nó trở nên tự nhiên thì nó được gọi là giác ngộ. Japa có thể được thực hiện ngay cả khi đang tham gia vào công việc khác. Cái mà hiện hữu chỉ là một thực tại. Nó có thể được biểu thị bằng một hình tướng, một japa, mantra, vichara, hoặc bất kỳ loại nỗ lực nào để chạm tới thực tại. Tất cả chúng cuối cùng sẽ tự hòa tan chính nó vào một thực tại duy nhất. Bhakti, vichara và japa chỉ là những hình thức khác nhau của những nỗ lực của chúng ta để ngăn cản những cái không thực. Cái không thực là một nỗi ám ảnh ở hiện tại nhưng chân tánh của chúng ta là thực tại. Chúng ta đang cố chấp một cách sai lầm vào cái không thực tức là chấp trước vào suy nghĩ và hoạt động thế gian. Sự chấm dứt những điều này sẽ hé lộ sự thật. Những nỗ lực của chúng ta là nhằm mục đích ngăn chặn chúng và nó được thực hiện bằng cách chỉ nghĩ đến thực tại. Mặc dù nó là chân tánh của chúng ta, nó vẫn có vẻ như chúng ta đang suy nghĩ về nó trong khi thực hành những pháp tu này. Sự tinh tấn của chúng ta được tính bằng số những chướng ngại cản trở chân tánh của chúng ta đã bị loại bỏ. Hỏi, nỗ lực của chúng ta chắc chắn thành công sao? Đáp, giác ngộ chính là bản chất của chúng ta. Nó không phải là đắc được một thứ gì mới. Cái gì mới không thể là thứ vĩnh cửu. Do đó ta không cần nghi ngờ liệu ta có được hay mất đi chân ngã. Hỏi, thực hành Japa có còn hữu hiệu không khi ta biết rằng truy vấn chân ngã mới là bản chất thực sự? Đáp, tất cả các phương pháp đều tốt vì sau cùng chúng cũng sẽ dẫn đến sự truy vấn. Japa là chân tánh của chúng ta. Khi chúng ta nhận ra chân ngã thì Japa tiếp tục vận hành mà không cần nỗ lực. Phương tiện ở một giai đoạn lại trở thành mục tiêu tại giai đoạn sau. Khi Japa kéo dài liên tục mà không cần nỗ lực, nó là giác ngộ. Hỏi, tôi không được học kinh sách và tôi thấy phương pháp vấn ngã quá khó đối với tôi. Là một phụ nữ có 7 đứa con và rất nhiều công việc gia đình cần quan tâm khiến tôi có ít thời gian cho việc thiền định. Xin Bhagavan hãy cung cấp cho tôi một số phương pháp đơn giản và dễ dàng hơn. Đáp, ta không cần phải học hoặc hiểu biết kinh sách để biết chân ngã, giống như không một người nào đòi hỏi phải có một tấm gương để nhìn thấy chính mình. Tất cả kiến thức cần có là chỉ để từ bỏ dần dần mọi thứ không phải là chân ngã. Việc nhà hoặc chăm sóc trẻ em cũng không nhất thiết là một trở ngại. Nếu bạn không có thời gian để làm gì thêm nữa thì ít nhất hãy tự nói ta với chính mình trong tâm trí như được hướng dẫn trong cuốn ta là ai. Nếu một người không ngừng nghĩ ta, nó sẽ dẫn đến trạng thái đó, chân ngã, tiếp tục lặp lại nó khi bạn đang làm bất cứ điều gì, cho dù bạn đang ngồi, đứng hoặc đi bộ. Ta, là tên của Thượng Đế. Đây là mantra đầu tiên và vĩ đại nhất trong tất cả các mantra. Ngay cả Om là cũng chỉ là mantra thứ hai sau nó. Hỏi, để kiểm soát tâm trí, cái nào trong hai cái sau tốt hơn, thực hiện Japa kiểu Ajapa, bất thành lời, hay là Om ca âm thanh của Om? Đáp, ý tưởng của bạn về Japa không thành lời và tự nhiên là gì Ajapa? Liệu Ajapa có phải là bạn cứ liên tục tụng niệm bằng miệng, Soham, Soham, tôi là ngài, tôi là ngài? Ajapa thực sự là biết rằng Japa diễn ra một cách tự nhiên mà không được nói ra thông qua miệng. Nếu không biết ý nghĩa thực sự này, mọi người nghĩ rằng nó có nghĩa là lặp lại bằng miệng những từ Soham, Soham, hàng trăm hàng nghìn lần, đếm chúng trên đầu ngón tay hoặc trên một chuỗi hạt. Người ta khuyên thực hành Japa trước khi bắt đầu kiểm soát hơi thở. Điều đó có nghĩa là, đầu tiên làm pranayama, điều hòa hơi thở, và sau đó bắt đầu tụng niệm mantra. Pranayama có nghĩa là đầu tiên phải ngậm miệng lại, đúng không? Nếu như, bằng cách dừng hơi thở, năm nguyên tố trong cơ thể bị ràng buộc xuống và được kiểm soát, những gì còn lại là chân ngã. Chân ngã đó sẽ tự nó luôn luôn lặp lại aham, aham, ta ta. Đó là ajapa. Khi đã biết điều này, làm sao việc tụng niệm lặp lại bằng miệng có thể là ajapa? Hình ảnh về chân ngã thực sự thực hiện japa theo cách riêng của nó một cách tự nhiên và thia một dòng chảy không bao giờ kết thúc như dòng chảy xuống liên tục của dầu, đó là ajapa, gayatri và mọi thứ. Nếu bạn biết ai đang thực hiện japa, bạn sẽ biết japa là gì. Nếu bạn tìm kiếm và cố gắng tìm ra ai là người đang làm japa, japa bản thân nó sẽ trở thành chân ngã. Hỏi, thực hành japa bằng miệng chẳng có lợi gì cả sao? Đáp, ai nói không có lợi? Japa như vậy sẽ là phương tiện cho việc thanh lọc tâm trí. Khi Japa được thực hiện lặp đi lặp lại, nỗ lực sẽ chín mùi và sớm muộn gì cũng dẫn đến con đường đúng đắn. Tốt hoặc xấu, bất cứ điều gì được thực hiện cũng sẽ không bao giờ lãng phí. Duy chỉ những sự khác biệt, công lao và phẩm chất của mỗi người sẽ phải được kể ra tùy vào giai đoạn phát triển của người đó. Hỏi, không phải Japa trong tinh thần tốt hơn Japa bằng lời sao? Đáp, Japa bằng lời bao gồm các âm thanh. Những âm thanh phát sinh từ những suy nghĩ, vì người ta phải suy nghĩ trước khi diễn đạt ý nghĩ bằng lời. Các suy nghĩ được hình thành từ tâm trí. Do đó, Japa tinh thần tốt hơn là bằng miệng. Hỏi, chúng ta không nên chiêm nghiệm về Japa và tụng niệm nó bằng miệng sao? Đáp, khi Japa trở thành tinh thần thì đâu cần phải có âm thanh. Japa, trở thành tinh thần, trở thành chiêm nghiệm. Dhyana, chiêm nghiệm và Japa tinh thần đều giống nhau. Khi suy nghĩ không còn lộn xộn và chỉ còn một ý nghĩ vẫn tồn tại để loại trừ tất cả những ý nghĩ khác, nó được gọi là chiêm nghiệm. Đối tượng của Japa hoặc Dhyana là loại trừ mọi ý nghĩ khác và giữ bản thân trong một ý nghĩ. Sau đó, ý nghĩ đó cũng biến mất vào nguồn của nó, ý thức tuyệt đối. Tâm trí tham gia vào Japa và sau đó chìm vào nguồn của chính nó. Hỏi, người ta cho rằng tâm trí là đến từ bộ não. Đáp, bộ não ở đâu? Nó ở trong cơ thể. Tôi nói rằng cơ thể tự nó cũng là một hình chiếu của tâm trí. Bạn nói về bộ não khi bạn nghĩ về cơ thể. Chính tâm trí tạo ra cơ thể, bộ não ở trong đó và cũng chắc chắn rằng bộ não là chỗ ngồi của nó. Hỏi, Sri Bhagavan đã nói rằng Japa phải được truy về nguồn của nó. Nó không phải đang ám chỉ tâm trí sao? Đáp, tất cả những điều này chỉ là hoạt động của tâm trí. Japa giúp cố định tâm trí về một ý nghĩ duy nhất. Tất cả những suy nghĩ khác sẽ bị hạ xuống cho đến khi chúng biến mất. Khi Japa trở thành tinh thần, nó là được gọi là Dhyana. Dhyana là bản chất thực sự của bạn. Tuy nhiên nó được gọi là Dhyana bởi vì nó được thực hiện với nỗ lực. Nỗ lực là cần thiết khi mà suy nghĩ vẫn còn lộn xộn. Vì bạn vẫn còn có những suy nghĩ khác, bạn gọi sự chú tâm liên tục về một ý nghĩ là thiền hay Dhyana. Nếu cái Dhyana đó trở nên dễ dàng tự nhiên thì nó chính là chân tánh của bạn. Hỏi, mọi người đặt một số tên cho Thượng Đế và nói rằng cái tên đó là thiêng liêng và việc tụng niệm cái tên đó sẽ ban tặng công đức cho cá nhân. Liệu nó có thể là sự thật không? Đáp, tại sao không? Bạn mang một cái tên mà khi ai đó gọi bạn sẽ đáp lời. Nhưng cơ thể của bạn không được sinh ra với một cái tên được viết sẵn trên đó, nó cũng không nói với bất cứ ai rằng nó mang một cái tên như thế này hay thế nọ. Và một cái tên được đặt cho bạn và bạn trả lời cho cái tên đó, bởi vì bạn đã xác định bản thân với cái tên. Do đó, danh tính biểu thị một cái gì đó và nó không phải là sự hư cấu đơn thuần. Tương tự, tên của Thượng Đế thực sự có hiệu lực. Sự tụng niệm lặp lại của cái tên là sự gợi nhớ về những gì nó biểu thị. Đó là giá trị của nó. Hỏi, trong khi thực hành Japa trong một giờ hoặc hơn, tôi rơi vào trạng thái giống như ngủ. Khi thức dậy, tôi nhớ lại rằng Japa đã bị gián đoạn. Vì vậy, tôi thử lại. Đáp, giống như ngủ, điều này đúng. Đó là trạng thái tự nhiên. Bởi vì bạn bây giờ đang liên kết với bản ngã, nên bạn coi rằng trạng thái tự nhiên là thứ gì đó làm gián đoạn công việc của bạn. Vì vậy, bạn phải có trải nghiệm lặp đi lặp lại cho đến khi bạn nhận ra rằng đó là trạng thái tự nhiên của bạn. Sau đó, bạn sẽ thấy rằng Japa là không liên quan nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục một cách tự động. Sự nghi ngờ hiện tại của bạn là do nhầm lẫn thân phận của mình, cụ thể hơn là bạn đang đồng hóa bản thân là tâm trí thực hiện Japa. Japa có nghĩa là bám vào một suy nghĩ để loại trừ tất cả những suy nghĩ khác. Đó là mục đích của nó. Nó dẫn đến Dhyana và kết thúc bằng chứng ngộ chân ngã hoặc Jnana tri thức. Hỏi, tôi nên tiếp tục Japa như nào? Đáp, chúng ta không nên sử dụng tên của Thượng Đế một cách máy móc và hời hợt mà không có cảm giác tận tâm. Hỏi, vậy việc tụng niệm một cách máy móc không có hiệu quả? Đáp, các bệnh cấp tính sẽ không thể chữa khỏi đơn thuần bằng cách nói lặp lại tên của thuốc mà chỉ bằng cách uống thuốc. Tương tự, mối ràng buộc của sinh và tử sẽ không chấm dứt chỉ bằng cách tụng niệm nhiều lần của Mahavakya chẳng hạn như ta là Shiva. Thay vì lang thang về việc tụng niệm ta là đấng tối cao, hãy an trú theo tư cách chính ta là đấng tối cao. Sự khốn khổ của sinh và tử sẽ không ngừng lại chỉ bằng cách tụng niệm vô số lần ta là cái đó, mà phải bằng cách tuân thủ an trú rằng ta là cái đó. Hỏi, liệu có ai nhận được bất kỳ lợi ích nào bằng cách tụng niệm các âm tiết thiêng liêng, mantra, ngẫu nhiên nào đó? Đáp, không, người ta phải có năng lực và được điểm đạo bằng những câu mantra như vậy. Điều này được minh họa bởi câu chuyện của nhà vua và vị tể tướng của ông. Một vị vua đã đến thăm tể tướng của mình tại nhà của ông ta. Ở đó, nhà vua được cho biết rằng tể tướng đang tu tập tụng niệm các âm tiết thiêng liêng. Nhà vua đã đợi ông ta, và khi gặp ông ta, người đã hỏi ông đã tụng mantra nào. Tể tướng nói rằng linh thiêng nhất trong tất cả là Gayatri. Nhà vua mong muốn được điểm đạo bởi tể tướng nhưng tể tướng thú nhận rằng ông không có khả năng làm. Vì thế, nhà vua đã đi cầu học được điều đó từ một người khác và sau đó đi gặp tể tướng, ông tụng niệm Gayatri và muốn biết liệu mình làm đã chuẩn chưa. Tể tướng nói rằng câu mantra là chính xác nhưng nó đã không thích hợp cho nhà vua phát ngôn nó. Khi được yêu cầu giải thích, tể tướng đã gọi đến một người hầu gần đó và ra lệnh cho anh ta bắt giữ nhà vua. Tất nhiên người hầu không thể tuân theo mệnh lệnh này. Lệnh này lại được lặp lại và người hầu vẫn không nghe lời. Nhà vua nổi cơn thịnh nộ và ra lệnh tương tự để cho người hầu bắt giữ tể tướng và nó đã được thực hiện ngay lập tức. Tể tướng cười và nói rằng ông ta chỉ đang cố giải thích theo yêu cầu của nhà vua. Thế là thế nào? Nhà vua hỏi. Tể tướng trả lời, mệnh lệnh là như nhau và người thi hành cũng vậy, nhưng người thẩm quyền lại khác nhau. Khi tôi ra lệnh, hiệu quả là con số 0, trong khi ngài ra lệnh đã có hiệu quả ngay lập tức. Tương tự như vậy với câu mantra. Hỏi, tôi được dạy rằng mantra Japa rất mạnh mẽ trong thực hành. Đáp, chân ngã là mantra vĩ đại nhất trong tất cả các mantra, nó diễn ra một cách tự động và vĩnh viễn. Nếu bạn không biết về mantra nội tại này, bạn nên thực hiện nó một cách có ý thức giống như là Japa, nỗ lực để đi vào nó, để xua đuổi tất cả những suy nghĩ khác. Bằng cách thường xuyên chú tâm đến nó, cuối cùng bạn sẽ nhận thức được mantra bên trong chính là trạng thái giác ngộ và không cần nỗ lực. Sự nhận thức vững chắc này sẽ giữ bạn liên tục và tự nhiên vào trong dòng chảy, cho dù bạn có thể tham gia vào các hoạt động khác. Bằng cách lặp lại mantra, tâm trí được kiểm soát. Sau đó, mantra trở thành một với tâm trí và cùng với prana, năng lượng duy trì cơ thể người. Khi các âm tiết của mantra trở thành một với prana, nó là được gọi là dhyana, và khi dhyana trở nên sâu và chắc chắn, nó dẫn đến sahaja sthiti, trạng thái tự nhiên. Hỏi, tôi đã nhận được một câu mantra. Mọi người nói rằng nếu cứ tụng niệm nó thì có thể xảy đến kết quả không lường trước được và điều này làm tôi sợ. Nó chỉ là pranava om. Vì thế tôi xin lời khuyên. Tôi có thể tụng niệm nó được không? Tôi có niềm tin đáng kể vào nó. Đáp, chắc chắn, nó nên được tụng niệm với niềm tin. Hỏi, liệu tôi sẽ tự làm được không hay ngài có thể vui lòng chỉ dẫn thêm cho tôi? Đáp, mục tiêu của mantra Japa là nhận ra rằng chính cái Japa là đã đang diễn ra trong chính bản thân mình ngay cả khi không cần nỗ lực. Japa bằng miệng trở thành tinh thần và Japa tinh thần cuối cùng cũng bộc lộ bản thân là vĩnh hằng. Mantra đó là bản chất thực của người đó. Đó cũng là trạng thái của chứng ngộ. Hỏi, như vậy có thể đạt được phúc lạc của Samadhi, nhập định không? Đáp, Japa trở thành tinh thần và cuối cùng bộc lộ ra ngoài là chân ngã. Đó là Samadhi.